Thánh Vương, chương 803, Bảy Thần Quy Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai hiện tại toàn bộ đều ở trong lòng, ngưng tụ thành ba tia mầm mống chấn nguyền thần, một tia bất hủ, một tia duy nhất, một tia khó lường. Linh hồn của hắn ra co được ba đặc tinh, tinh thần chi họa liền dâng trào mãnh liệt, không ngờ trực tiếp đánh tan ý niệm của bảy đại thần, khiến cho bảy luống ý niệm của bảy đại thần bắt đầu tan rã. Tototo, ý niệm của bảy đại thần thức dục mãnh liệt, không ngờ co thể tìm được người đánh tan niệm của bảy đại thần chúng ta. Ý chi kiến định như thế, thần đạo kiến cường như thế, tấm tinh kho lường như thế đã đủ điều kiện đạt được thần tàng tuyến cố truyền thừa của chúng ta. Chuyến thừa này thuộc về người bảy đại chư thần chúng ta, đã sớm ngã xuống, nhưng vì chư thần ấn kỷ, coi dù là cố. Cùng tinh thần chi hòa bê ến mắt cũng không sao. Sức mạnh thuộc về chư thần, vinh quang thuộc về chư tế. Chư tế chỉ cao vô thượng ơi, chúng ta rốt cục trở trong vòng tay của người. Một chư thần nơ nụ cười. Ý niệm của bọn họ đều vô cùng vui sướng, trong sáng, không co. Bởi vì biến mất mà sợ hãi chút nào. Trong từ điển chư thần cũng không co. Một từ sợ, nguyến thần, mầm mống, tâm tỉnh. Tinh thần chi hóa của bảy đại chư thần nổ tung, thẩm thấu tiến vào sâu trong o, xê dương kỳ, biến thành năng lượng và cảnh giới thuần túy, khiến cho cảnh giới toàn thân dương kỳ bắt đầu lập tức tăng vọt, trong chốc lát đã đột phá đến cảnh giới tầng sau kiền thần. Loại cảnh giới này không ai so sánh được. Thiên kiếp giáng xuống, thần nộ xuất hiện, năng lượng hỗn độn, tạo thành đại trận tuyệt sạt giáng đầu dương kỳ. Đáng tiếc chính là bị hại mắt dương kỳ nhìn một cái, lập tức những cái kiếp số này đều biến thành mưa trong trời hạn, không ngưng rời xuống, ngược lại khiến cho tinh thần cũng tu vi của hắn càng thoải mái. Rốt cục đã đạt đến cảnh giới kiền thần rồi, nhưng năng lượng của bầy tốn chư thần cũng còn chưa sử dụng hết. Vê, ưa rồi ta đụng tới bền trong tinh thần chi họa, hoạn tuận lĩnh ngộ cảnh giới. Cảnh giới thần thoại, không thế trói buộc ta nữa, chỉ cần co. Năng lượng là ta co. Thể thắng cấp liên tục với thế như trẻ che thối. Tàng bậy, hạo thần cảnh giới. Điều động tất cả năng lượng trong cơ thể, dương kỳ bắt đầu trùng kích cảnh giới cao hơn, tầng 7 hạo thần. Hạo thiền chi thần. Khí tức trong cơ thể một lúc sau trở nên bưng bưng mênh mống, lối đình cuồn cuộn, huyết đích trong cơ thể chảy dận dật tựa hồ như thái cố thần ối, sống lớn hỗn độn trào lên. Rất nhiều chống trận của chư thần vang lên, mỗi huyệt khiếu trong cơ thể, đều như đang diễn ra một trận thần chiến. Chiến tranh của thần linh đang được thúc dục. Trong cơ thể, 100 tỷ vạn thần chiến cộng hưởng, tu vi của hắn cũng bởi vậy tăng lên đạt tới cực hạn, co. Thể phá diệt thương khung, rung động vô cùng, tỏa ra ánh sáng vĩnh hằng trong đếm dài đằng đẳng. Trong âm thanh của huyệt khiếu thần chiến, thiền kiếp càng thêm mãnh liệt, dương kỳ đứng thẳng lên, hai tay chụp về phía bầu trời, tinh bích hệ bị xé nứt, xuất hiện hỗn độn. Một trào của hắn mang theo cả một mảng lớn bão táp hỗn độn, co. Thể hủy diệt cảnh giới hồng thần bão táp tương đương với một vài lão ngoan động đã leo lên bậc thang trời bất hủ bị hắn nắm trong tay, sau đó một phát, bão táp rõ ràng lắng đọng xuống, phân ra rõ ràng, bến trên là trời, dưới là đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời mặt trắng và các vì sao, quy luật tiến đạo, núi non sống ngòi, mặt đất thần tắc đều nắm trong lòng bàn tay hắn. Cảnh giới hạo thần cũng thành tựu tại thời khắc này. Dương kỳ tu luyện thành công tầng 7, cảnh giới hạo thần, khí công toàn thân tăng lên rất nhiều, hết thảy tu vi trong cơ thể đều đang tăng trưởng vùn vụt. Thân thế của hắn cũng lớn hơn một chút, một đám mây mù bốc lên trên đỉnh đầu, vừa lượn lờ vừa hiện hiện ra thiền quân vạn mã trong thần chiến của chư thần. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý ánh vương VIP VRM DRM. Móng nhập thần cơ thần chiến vu đã. Nộ họa liệu thiện đại đế, hiện tại ngươi đối phó với ta, sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Ta hoàn toàn ngang ngứa với người rồi. Dương Kỳ cảm giác cảnh giới khi công của mình, đã không kém nộ hòa liệu thiền đại đế rồi, đứng trên cùng một bậc thang, thậm chí lục sát thương đã vượt qua vị đại đế này. Nhưng Dương Kỳ tuyệt đối sẽ không khinh địch. Hắn biết rõ sau lưng nộ hòa liệu thiền đại đế còn có ba vị đại đệ. Hiện tại hắn thảo tung cánh cửa tiến cố, tới lúc đạt được toàn bộ bốn nguyền của thiền ngoại thiền tiến giới rồi. Thi hại và tinh thần chi họa của bảy vị thần lưu lại hiện tại đã biến mất toàn bộ, đều thẩm thấu tiến vào bến trong thân thế của Dương Kỳ, khiến cho tu vi của hắn tăng lên đạt tới cảnh giới hiện tại, trên thế giới co. Ai trong một lúc co, thể đạt được thi hại của bảy vị thần, thậm chí tinh thần chi họa. Duy chi co, hắn, cho dù là nộ họa liệu thiện đại để thi cường độ tinh thần cũng còn xa mới bằng được hắn, dù là cảnh giới của đối phương rất cao. Nhưng cũng là một cái tai hại đó là Dương Kỳ nhất định phải tăng cảnh giới lên đến cảnh giới hồng thần, hoặc là leo bến trên những bậc thang của thang trời bất hủ mới có thể tiêu diệt hoàn toàn thiền đình tứ đế, đại ca ất, bát bộ long tộc, đại nguyên soái thế giới tương lai gì gì kia. Hắn công kích giết chết toàn bộ, tập trung số mệnh, cuối cùng được thiền đạo chiếu cố, đại vận của thiền địa thức dục toàn thân, thành đại vị của chư thần bến trong hỗn độn. Cánh cửa tuyến cố. Dương Kỳ bước từng bước đi vào bến trong cánh cửa, liền phát hiện rất nhiều tin tức bao trùm bản thân, là năng lượng nhu hoa, năng lượng cứng cỏi. Những luống năng lượng này mỗi một tấc đều cường đại 10, mặt độ vô cùng cao, Dương Kỳ trước đây chưa từng gặp. Hàn hơi hấp thu một chút, lập tức toàn bộ hư ảnh của thiền ngoại thiền tiến giới hiện ra trong đầu của hắn, thu nhỏ lại vô hạn. Cuối cùng hắn đã nhìn thế. Ện mạo của tiến giới. Ỏ du, 016L, hình dạng giống như con thoi, K, L, E, Ập. Lý E, ư ổ. Đạo hoàn toàn bất động với tất, N, ân đó vô cùng vố. N, không, N, G, năng lượng vĩnh viền đều chống đích thật no. Là một thần vu. Tốn lại toàn bộ bến trong hỗn độ ca quy luật khác, hơn nữa nắng một giống như mảnh vỡ đĩa bay vắn mi. Rỗng, nhưng thần vương đại hạm này vẫn là thuộc về pháp bảo, bởi vì nhất định thực lực phải cực kỳ mạnh mẽ, tu vi cực kỳ ba đạo mới co. Thể thức dục no, hơn nữa no, hấp thu hỗn độn cố khi làm động lực, chuyến hóa làm một loại năng lượng tuyến cố tinh thuần. Không giống mảnh vỡ đĩa văn minh, người bình thường cũng co. Thể thức dục, chỉ cần co. Năng lượng, tốt, nắm dư tô ận bộ thiện. Ngoại thiện tiện giới, bắt đầu thu nho lại, núi non sống ngòi, có cây mặt đất, hôn độn cố thứ, hải dương bầu trời. Thần niệm của Dương Kỳ, như do, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắn phá càn quét qua, phong hành thiền hạ, nắm giữ hết thảy. Theo sự thức dục cánh cửa tiến cố của hắn, toàn. Thân hắn và cánh cửa kết hợp làm một, thiền ngoại thiền tiến giới bến trong hôn độn thật sự thu nhỏ lại, không ngưng thu nhỏ lại, tiến vào sâu trong hôn độn cố khi. Trong chớp mắt, no. Đã thu nhỏ lại cả trăm ngàn vạn lần. Trải qua mấy cạnh giờ, rốt cục thiện ngoại thiện tiện giới biến mất. Một tiện giới thần bí cấp bậc 313 hoàn toàn biến mất như vậy, không để lại chút dấu vết, không khiến bất luận kẻ nào chú ý, giống như là ảo ảnh biến mất vậy. Mà ngay lúc này, toàn thân Dương Kỳ ở bến trong hỗn độn cố khi, trên đỉnh đầu co. Một chiếc tuyến cố thần hạm đang xoay trùn, chi co. Lớn bằng lòng bàn tay. Cuối cùng hắn quát lớn một tiếng quát. Thu. Chiếc tuyến cố thần hạm này tiến vào mi tâm sâu trong của hắn. Có thể thấy, tiếu kim nhân chư thần ấn kỳ trong mi tấm kia đang ngồi ngay ngắn ở phía trên đại hạm này, mà tuyến cố thần hạm phát ra năng lượng cực lớn, hơi chút khẽ động liền lưu chuyến trải rộng toàn thân, khiến cho cả người Dương Kỳ liền tục thấy tinh lục no đủ, ở vào trạng thái đinh phong. Trong tích tắc hàng phục thiền ngoại thiền tiến giới hóa thành tuyến cố thần hạm, Dương Kỳ lập tức tần thắng đạt đến đỉnh phong của cảnh giới hạo thần tầng 7, lúc nào cũng co. Thể thắng cấp lên cảnh giới tầng 8 đà thần. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VVMZDMZSN. Móng nhập thần cơ chẳng qua là vừa mới thu nhập thiền ngoại thiền tiến giới, còn co rất nhiều huyền bí hắn không do ràng lắm, theo hắn trở về tu hành, chẳng bao lâu nữa, khẳng định có thế đem toàn bộ năng lượng huyền bí của thiền ngoại thiền tiến giới, tinh thần chi hóa của bảy thần quy nhất tu luyện tới mức lỗ hòa thuần thanh, hoàn toàn dung hợp. Đến lúc đó, tấn thắng đạt đến tầng 9, cảnh giới hồng thần cũng không phải là không thế. Thân thiện vương phù lục, hiện tại ta sẽ tới lấy. Còn cả 500 tầm ơ sâu trong hỗn độn cố khi, trong tay một lão ngoan đống, ta đã hoàn toàn cảm ứng được. Không biết là lão ngoan động nào, khẳng định không giống bình thường, nhưng cho dù là nhận vật như nộ họa liệu thiện đại đề thi hiện tại ta cũng co. Thể cướp đoạt từ trên tay hắn. Hắn co, thể làm gì được ta sao? Dương Kỳ luyện ho, a thiền ngoại thiền tiến giới, bản thân ở bến trong hỗn độn cố khi, tuyệt đối sẽ không dừng lại. Hắn phải nhanh chóng tăng cường thực lực, đã sớm tính toán xong rồi, sau khi đạt được thần tàng tuyến cố sẽ đi tìm thôn thiền vương phù lục còn lại, tập trung 3.000 tầm, phát huy đến uy lực mạnh nhất, cũng co. Thể tới bật bộ thiện tiện giới, lấy được thương đế dẫn kinh. Đạt được thượng đế dẫn kinh, mảnh vỡ đĩa bay văn minh chẳng khác gì là đã lấy được động lực mạnh nhất. Tập trung nhiều pháp báo như vậy, năng lượng, Dương Kỳ chính thức co. Thế xưng ba thiền hạ. Vế ô. Thân thế của hắn, cứ như vậy mà biến mất bến trong hỗn độn cố khi. Một vài lão ngoan động cũng không dám xuyến thắng qua thứ này không kiếng nế gì như vậy nhưng hắn lại co. Thể, đạt được thiện ngoại thiện tiện giới, thông qua cánh cửa tiến cố, hắn co. Thể cắn nuốt hỗn độn, hóa thành năng lượng nồng độ cực cao. Di chuyến bến trong hỗn độn cũng giống như đi vào mế cung, một khi tiến vào trong đó liền hoàn toàn không phân biệt được phương hướng, trên dưới đống Tây Nam Bắc đều cơ bản không cách nào phân rã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng may Dương Kỳ thi triển thôn thiền vương phù lục co. Thể cảm ứng được khi tức của 500 tầm phù lục còn lại, cũng không sao cả, cứ bay thẳng đến mục tiêu. Ồ ồ ồ trong lúc phi hành, ầm ầm. Hỗn độn cố khi ở phía trước nồng đậm 10 phần, ngưng tụ trở thành cụ sơn như sắt thép, bị bao táp thức dục, manh liệt công kích về hướng Dương Kỳ. Đây là tình huống thường xuyên gặp bến trong hỗn độn, mỗi một toa cụ sơn sắt thép hỗn độn kia va chạm cũng có thể làm cho tiến giới bị hủy diệt. Chẳng khác gì là ở bến trong thế tục, sao băng va chạm vào tinh cầu khổng lồ, tạo thành uy lực diệt thế. Một cường dập cảnh giới hồng thần nếu bị đánh lén thận thế cũng sẽ tan thành mây khói, lập tức tứ vong. Nhưng Dương Kỳ lại chẳng thêm để. Những nơi hắn đến, bão táp hỗn độn kia liền hoàn toàn ngưng lại, bị hấp thu tiền vào bến trong cánh cửa tiến cố, hơi vận chuyển một chút thì phía sau đầu, hư ảnh bảy vị thần vĩ đại liền mở đường, nghiền nát hết thảy. Cứ phi hành như vậy, qua trọn vẹn mấy canh giờ, Dương Kỳ bỗng nhiên cảm giác được bến trong hỗn độn cố khi bắt đầu mỏng manh hơn, tựa hồ bị một loại phép lực tuyệt đại xua tán đi, sau đó sâu trong hỗn độn loáng thoáng xuất hiện ao ảnh của rất nhiều ngọn núi, đình đài lầu các, tựa hồ là co. Lão ngoan đống co. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ đã thành lập nến sơn môn trong này vậy. Nghe đồn rằng, co, một ít lão ngoan đống tu luyện tới mức co, thể luyện ho, hỗn độn cố khi, hỗn độn kiến thiết sơn môn ở bến trong, giống như thần long thấy đầu không thấy đuối, thường xuyên đến các loại tiến giới, hóa thân ngắn vạn, chọn lựa đệ tứ thiền tài. Tu vi của những lão ngoan đố, là đã vượt qua cấp độ của hộ đạo liền minh hộ đạo pháp vư ẻm nộ hòa liệu thiền đại đế không xa dối. Cách chương.